xa vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập: Thư Quân. Tôi không dây vào cậu nổi. Nhà ăn rất vắng vẻ. Dù sao cũng là trường đại học hàng đầu trong nước. Người ăn sáng vào giờ này cũng không ít. Liên tục có người vén màn cửa đi vào. Vừa vào đã chú ý tới đôi trai xinh gái đẹp khí chất lạnh lùng ở trong góc. Không khỏi cảm thán. Đại học A không hổ là đại học A. Muốn dậy sớm học tập thôi thì cũng bỏ qua đi. Ngay cả yêu đương cũng xuất sắc như thế. Dậy rõ sớm. Từ Chi phớt lờ cậu. Cúi đầu húp một hớp cháo. Được, nói xong hai câu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cậu có thể câm miệng. Trần Lộ Chu không mở miệng thật. Uể oải ngồi đó, chống cằm chấm trứng gà vào trong đĩa giấm. Nhường trứng gà cho cô ăn. Cậu chỉ uống sữa bò thôi sao? Từ Chi bất đắc dĩ nhìn cậu. Cho phép cậu nói thêm câu nữa. Trần Lộ Chu uống sữa bò. Mỉm cười. Tôi ăn rồi. 4 giờ sáng đã dậy chờ cậu. Cậu nghĩ tôi có thể mang cái bụng rỗng đợi được sao? Chuyện khác thì không nói. Tôi thật sự không chịu được đói. Khi đói, tôi sẽ nói chuyện rất khó nghe. Quả thật Trần Lộ Chu dậy lúc 4 giờ. Hay nói đúng hơn là 3 rưỡi. Sợ ảnh hưởng tới bạn cùng phòng. Động tác của cậu chậm chạp hơn bình thường gấp trăm lần. Cứ gión ra gión rén. Bởi vì hôm qua vừa mới xuống máy bay. Đến trường lại bị người hướng dẫn gọi đến văn phòng. Bận làm thẻ và lấy sách giáo khoa. Người hướng dẫn lớp họ là một đàn chị nghiên cứu sinh. Thật ra tuổi tác cũng không cách bọn họ nhiều lắm. Lúc Trần Lộ Chu đi tới, tình cờ gặp người hướng dẫn đang học cùng với mấy người ban cán sự lớp thảo luận về trận thi đấu bóng rổ. Cậu vừa bước vào, thấy dáng người cậu cao ráo đẹp trai. Trần Lộ Chu liền bị mấy cán sự lớp để mắt tới. Sống chết ép cậu đi tham gia giải đấu bóng rổ. Trần Lộ Chu vì không muốn làm mất thời gian đã đăng ký luôn. Kết quả một lát sau WeChat trong điện thoại liền nhảy ra mấy lời mời kết bạn. Toàn là mấy nữ cán sự lớp ban nãy. Khi tìm được ký túc xá, đang định thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tìm Từ Chi. Đúng lúc lại nghe thấy nam sinh giường bên cạnh nói chuyện điện thoại. Cuối cùng Từ Chi cũng đi làm thẻ rồi sao? Được, vậy lát nữa hai chúng ta cùng nhau đi ăn. Sau đó Trần Lộ Chu thuận miệng hỏi mấy câu. Mới biết đầu dây bên kia điện thoại chính là bạn cùng phòng của Từ Chi. Hai người này là đối tượng mập mờ. Thực ra chưa hẳn là bạn trai. Chưa xác định quan hệ. Tiện thể cậu muốn hỏi xin thời khóa biểu của khoa các cô. Bạn cùng phòng nghi ngờ hỏi cậu muốn để làm gì. Khi ấy Trần Lộ Chu thuận miệng bịa chuyện nói. Để nghiên cứu thử xem. Có lẽ lên năm 2 sẽ chuyển ngành. Lúc ấy bạn cùng phòng lập tức dội một gáo nước lạnh xuống. Bảo cậu dẹp suy nghĩ này đi. Trường học có quá nhiều người tài giỏi. Muốn chuyển ngành đã chăm chỉ học từ tháng đầu tiên rồi. Cậu nghỉ học một tháng mà muốn chuyển ngành. Lúc ấy Trần Lộ Chu thở dài. Được thôi, đã làm phiền rồi. Nhưng trước khi ra ngoài đối phương vẫn đưa thời khóa biểu của khoa kiến trúc cho cậu. Bởi vì đi thẳng một đường tới đây. Trần Lộ Chu muốn ăn cơm xong, tắm rửa rồi mới đi tìm người. Kết quả lại tình cờ gặp Lý Khoa ở nhà ăn. Lúc ấy Lý Khoa sợ hãi đến nỗi mặt phình to lên. Rời đũa xuống bàn, Trần Lộ Chu bỗng nhưng phản ứng lại. Ngay cả Lý Khoa còn có phản ứng này. Vậy có thể Từ Chi sẽ không chấp nhận nổi. Cậu vốn tưởng sự xuất hiện của mình đối với cô mà nói là bất ngờ hạnh phúc. Nhưng bây giờ lại rất có thể biến thành bất ngờ sợ hãi. Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ cách làm thế nào để đi tìm cô. Thì họ đã gặp nhau trong nhà ăn. Thoáng chốc ấy cậu còn nghĩ. Làm sao cũng được. Dù là Từ Chi nói muốn ngủ với cậu không cần chịu trách nhiệm cũng được. Yên tĩnh một lúc lâu. Trần Lộ Chu nhìn cô ăn cơm. Còn cậu uống sữa bò. Chán nản xoay điện thoại trong lòng bàn tay. Có lẽ Từ Chi cảm thấy ánh mắt mình xảy ra vấn đề. Không biết vì sao, nhìn cậu luôn có một cảm giác đắc ý, như thể mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay của cậu vậy. Lửa giận không tên trong lòng chợt bùng lên. Trêu đùa tôi vui lắm sao? Cậu ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Không phải, xảy ra chút bất ngờ. Điền nguyện vọng lúc nào? Đợt điền nguyện vọng lần thứ hai. Lúc ấy gia đình tôi ra nước ngoài gặp một vụ xả súng. Mẹ tôi đổi ý, đồng ý cho tôi ở lại trong nước. Nhưng khi đó bố tôi lại phản đối. Hai người họ cãi nhau. Vốn định để bố tôi đồng ý cho tôi đi học lại. Nhưng sau đó khi mở trang web chính thức của Đại học A, tôi thấy năm nay có tuyển thêm học sinh. Có học sinh bỏ hồ sơ. Hai chuyên ngành còn chưa đủ tiêu chí. Một là lớp thực nghiệm công trình điện khí. Hai là lớp thực nghiệm nhân văn. Lúc ấy tôi cũng không để ý, cảm giác đây chính là ý trời. Nên đăng ký nguyện vọng với tâm lý thử xem sao. Thực ra ở Đại học A, các lớp như kỹ thuật vật lý và lớp thực nghiệm nhân văn này không được coi là chuyên ngành đáng chú ý, thuộc về chuyên ngành nghệ thuật tự do. Lên năm thứ hai đại học mới tiến hành phân luồng ra các ngành như văn học, triết học, tự nhiên. Thời điểm Trần Lộ Chu điền nguyện vọng đã nghĩ, nếu thực sự không được thì lên năm hai sẽ đổi chuyên ngành khác. Từ Chi nhìn cậu, cháo ăn được một nửa cũng không muốn ăn nữa. Khuấy thìa trong bát, vậy sao lại đến muộn? Trần Lộ Chu hút một ngụm sữa bò. Nói, gia đình xảy ra chút chuyện. Sau này sẽ nói cho cậu biết được không? Chuyện này giải thích khá phiền phức. Tóm lại là đã tới rồi. Thời gian này không liên lạc với cậu là vì sợ không nhịn được sẽ nói cho cậu biết. Mà tôi cũng không chắc là mình có tới được không? Từ Chi nhìn vẻ mặt thành khẩn của cậu. Mới ồ lên. Lớp thực nghiệm nhân văn của cậu lên năm 2 mới chia ngành sao? Vậy cậu định học cái gì? Chưa nghĩ ra. Nếu là cậu, cậu hy vọng tôi chọn học gì? Từ Chi cúi đầu, định ăn nốt chỗ cháo còn lại. Nghe vậy thì bỗng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt trong veo sạch sẽ của cậu. Hoang mang hỏi, hử, có lẽ lên năm 2 tôi sẽ chuyển ngành. Hoặc là học văn bằng 2. Tôi nhìn thấy thời khóa biểu của khoa các cậu rồi. Lịch học rất kín. Trần Lộ Chu thở dài cực kỳ quyến rũ. Năm 2 tôi nên học văn bằng 2. Hay là nên chuyển sang ngành quản lý kinh tế? Thực ra lúc Trần Lộ Chu điền nguyện vọng đã nghĩ xong rồi. Hoặc là đổi ngành. Hoặc là học song song hai ngành. Nhưng trùng hợp làm sao? Từ Chi cũng muốn theo học ngành quản lý kinh tế. Nhưng vẫn có sự khác biệt giữa học để lấy học phần và học văn bằng 2. Học phần chỉ là một tín chỉ. Còn văn bằng 2 là toàn thời gian. Những năm đó, kinh tế và máy tính là hai chuyên ngành phổ biến nhất của Đại học A. Người muốn đổi ngành sang hai chuyên ngành này là nhiều nhất. Nhưng số lượng lại là ít nhất. Có thể nói là chuyên ngành khó chuyển nhất trong trường. Trừ khi thứ hạng chuyên ngành phải nằm trong top 1 mới có tư cách nộp hồ sơ. Nói khoác mà không biết ngượng miệng. Từ Chi nói, trước hết là học bù những lớp cậu đã vắng trong khóa này đi đã. Lớp của giáo sư Vương tôi sợ cậu sẽ bị đuổi mất thôi. Hôm nay lên lớp, cậu chuẩn bị đi nghe sách trời đi. Ghế của nhà ăn không có tấm dựa lưng mà là ghế tròn. Lúc ấy Trần Lộ Chu ngồi uống sữa bò. Vì sắp uống xong rồi, cậu chuẩn bị đứng lên đi vứt hộp sữa. Người nghiêng về phía thùng rác bên kia. Nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn cô. Tay còn lười biếng xoay điện thoại. Cười sâu xa. Xem ra cậu cũng lấy lịch học của tôi mà. Từ Chi lười phản ứng với cậu. Nâng mắt lên. Cậu đã uống xong chưa? Rồi. Trần Lộ Chu đứng lên. Một tay tiện thể cầm lấy khay thức ăn của cô. Đi học luôn hay là về phòng ngủ trước? Từ Chi ngồi yên không nhúc nhích. Ngửa đầu nhìn cậu một cách thích thú. Bỗng nhiên hỏi, lát nữa là lớp của giáo sư Vương. Cậu muốn ngồi với bạn cùng phòng của mình không? Một tay Trần Lộ Chu bê khay thức ăn còn thừa của cô. Một tay thờ ơ giấu trong túi. Ống tay áo khoác hờ hững rũ xuống khuỷu tay. Để lộ đường gân xanh quen thuộc. Trái lại là cậu được chiều mà lo sợ nhìn cô. Cả lơ phất phơ hỏi ngược. Sao nào? Cậu muốn ngồi cùng tôi? Ừ, Từ Chi nghiêm túc gật đầu. Nhưng đáy mắt hiếm khi có ý cười. Quan trọng là tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ khi nghe sách trời của học thần nhất trung thành phố chúng ta trong lớp của giáo sư Vương như thế nào. Trần Lộ Chu thật sự cảm thấy cô đang hả hê. Có lẽ cũng không phải là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tóm lại là rất vui vẻ. Cậu đặt khay thức ăn vào khu dọn dẹp. Bất đắc dĩ liếc nhìn cô. Được rồi, lớp của giáo sư Vương là toán cao cấp A so với những khoa khác. Toán cao cấp của lớp thực nghiệm khoa văn và ngành kiến trúc vẫn được coi là đơn giản. Nhưng chương trình học đơn giản này cũng mới hết hoàn toàn. Dù Trần Lộ Chu đã từng đoạt giải nhất thi đua môn toán học, thì khi bước vào đại học, thật sự mọi thứ như đã chết vào hôm qua. Càng huống chi là cậu chậm mất chương trình học một tháng. Mọi thứ ngày hôm nay, cậu muốn sinh ra cũng không sinh được. Một, có câu nói. Tất cả những việc trước kia coi như xóa bỏ hết. Hết thảy những việc từ nay về sau. Xem như mới được sinh ra từ hôm nay, Liễu Phàm tứ huấn. Buổi sáng có 2 tiết học. Tiết thứ 2 là lớp của giáo sư Vương. Có lẽ Từ Chi chưa từng mong đợi tới lớp của giáo sư Vương như vậy bao giờ. Ngay cả Hứa Củng Trúc cũng thấy cô đang hưng phấn. Làm sao đây? Cậu ăn phải thuốc kích thích rồi. Từ Chi cười. Nói không có rồi tiếp tục vùi đầu vào ghi chép. Nghĩ thầm, đợi lát nữa được nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của Trần Lộ Chu. Nghĩ đến đây cũng thật buồn cười. Khóe miệng cong lên không hạ xuống được. Nhưng điện thoại trong túi lại rung. Sia, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, vừa nãy tôi đã quá bốc đồng. Lát nữa chúng ta vẫn ngồi tách ra đi. Tôi không dây nổi vào cậu. Từ Chi, Trần Lộ Chu. Cậu thật sự rất không thú vị. Sia, lần đầu tiên đến lớp, thể nào giáo sư Vương cũng điểm danh tôi. Nếu ông ấy bỗng nảy sinh lòng ác độc, hỏi tôi mấy câu hỏi, cậu tuyệt đối đừng lạnh mặt ngồi bên cạnh quan sát, thấy chết mà không cứu. Từ Chi, vậy thì cậu không có lòng tin vào tình bạn cách mạng giữa hai chúng ta rồi. Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết đáp án. Sia. Được, Từ Chi vừa để điện thoại di động xuống. Hứa Củng Trúc ở bên cạnh vừa ghi sổ, vừa cảm xúc mênh mông nói với Lưu Ý Ti. Lát nữa sẽ là lớp của giáo sư Vương. Người đàn ông tớ nói với cậu là vô cùng đẹp trai ở nhà ăn đó. Cậu có tin không? Lát nữa nhất định sẽ có cô gái đi lên xin WeChat. Biết rồi, Lưu Ý Ti nói. Triệu Thiên Tề cũng nói phòng ngủ của bọn họ có trai đẹp tới. Nhưng không khoa trương giống như cậu. Triệu Thiên Tề là đang ghen tị. Hứa Củng Trúc đột nhiên thở dài. Trai đẹp thật khổ. Đẹp trai như thế. Tới muộn mất một tháng. Không biết chừng sẽ bị mọi người trong phòng ngủ cô lập. Đừng nói nhảm. Triệu Thiên Tề không phải người như vậy. Thật ư? Thế sao hai cậu còn chưa xác định quan hệ? Hứa Củng Trúc nói trúng tim đen. Lưu Ý Ti vừa ghi chép vừa nói. Bút bi làm xước giấy. Cậu ấy có nhắc tới. Nhưng tớ không đồng ý. Trước đó Hứa Củng Trúc đã nói với cô ấy nhiều lần. Nhưng Lưu Ý Ti đều không tin. Triệu Thiên Tề chính là một tên hải vương. Hát một bài trong đợt huấn luyện quân sự đã bắt được vô vàn trái tim thiếu nữ. Vốn ban đầu Hứa Củng Trúc còn có hảo cảm với cậu ta. Nhưng sau này nghe thấy một số lời đồn, đã ngầm nhắc nhở công khai với Lưu Ý Ti. Cô ấy cũng rất lo lắng. Bèn nói thẳng, Lưu Ý Ti, hôm đó tớ thực sự nhìn thấy Triệu Thiên Tề ăn cơm cùng một cô gái khác trong nhà ăn. Lưu Ý Ti không nói gì. Từ Chi đành phải nói một câu giảng hòa không nóng không lạnh. Được rồi, Hứa Củng Trúc, lên lớp thôi. Hứa Củng Trúc chẹp miệng. Vất vả lắm mới tan lớp. Lưu Ý Ti cũng không đợi hai bọn cô mà trực tiếp dọn đồ bỏ đi. Từ Chi bất lực nhìn Hứa Củng Trúc. Hứa Củng Trúc một lần nữa mím môi. Tớ sợ cậu ấy bị lừa thôi mà. Từ Chi ăn sáng xong rồi quay về phòng ngủ gội đầu. Bây giờ cô không buộc tóc mà để xõa ra. Hơi xoăn tự nhiên. Cũng có rất nhiều sợi tóc tơ. Lúc này cô mặc áo hở cổ cùng với chiếc quần ống rộng. Dáng người gầy nhỏ, cao ráo, cân đối. Sau đó, cô vừa thu dọn đồ đạc. Vừa nói mà không thèm ngẩng đầu lên. Tớ biết, nhưng đôi khi nói theo cách khác sẽ dễ dàng khiến người ta chấp nhận hơn. Tớ nói một ví dụ không phù hợp lắm. Cậu biết gia cảnh đối phương khó khăn. Thấy quần áo trên người cậu ấy có lỗ thủng. Chẳng lẽ cậu muốn cầm lấy kim chỉ khâu lỗ thủng ngay trước mặt cậu ấy sao? Cậu cũng có thể đợi cậu ấy cởi ra rồi bí mật khâu lại mà. Thật ra Từ Chi không muốn nói điều này với bạn cùng phòng. Nhưng mà cũng lâu rồi. Hầu hết tính tình của mọi người cô đều rõ ràng. Thực ra bọn họ đều không có suy nghĩ xấu. Chỉ là tính cách Hứa Cùng Trúc tùy tiện thoải mái. Nói chuyện cũng tương đối tự do phóng khoáng. Không để ý tới cảm nhận của người khác. Lưu Ý Ti thì tương đối dịu dàng trầm mặc. Cô ấy thích giữ lại cho mình mà không nói ra. Cho nên Lưu Ý Ti luôn bị Hứa Cùng Trúc làm cho tức đến bật khóc. Đàn chị Đỗ chính là một tay hòa giải đầy kinh nghiệm. Với ai cũng có thể cười ha hả. Dường như hòa thuận với tất cả mọi người. Nhưng cũng không quá để tâm vào mấy chuyện lặt vặt này. Ở giữa có một khúc nhạc đệm nhỏ như vậy. Lưu Ý Ti ở bên ngoài khóc một lúc. Khi giáo sư Vương đến còn không chịu vào phòng học. Từ Chi hết cách, đành phải xin phép giáo sư Vương nghỉ học nửa buổi. Nói cô đến tháng không thoải mái. Đến phòng y tế một lúc. Khuyên hết nửa tiết mới kéo được cô ấy về. Lớp của giáo sư Vương là lớp học lớn. Hai lớp học chung gần 100 người. Cho nên lúc Từ Chi đi vào, cô phát hiện một người đẹp trai cao cấp cũng rất khó tìm. Bởi vì toàn bộ giảng đường bậc thang nhìn thoáng qua chỉ thấy toàn là đầu người đông nghìn nghịt. Đang định nói là, hóa ra Trần Lộ Chu cậu cũng chỉ như vậy thôi. Ánh mắt liền không kìm được quét qua khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm. Mẹ nó, Trần Lộ Chu đang nghe sách trời ở hàng ghế đầu tiên. Trần Lộ Chu cũng tình cờ nhìn cô, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt chỉ vào ghế trống bên cạnh. Lúc ấy Từ Chi khom lưng đi tới, cô mặc áo hở cổ có dây, theo bản năng lấy tay che vị trí ngực của mình, ngồi xuống. Trần Lộ Chu khoanh tay liếc nhìn cô, nhìn giáo sư Vương rồi thản nhiên hỏi, đi đâu đấy, áo hở cổ có dây kiểu như này nè. Từ Chi mở sách ra, vờ như đang nghe rất nghiêm túc. Dùng ánh mắt chân thành chào hỏi giáo sư Vương. Vừa cắn răng nghiến lợi vừa biểu cảm. Thầy nói rất hay, em nghe hiểu hết. Sau đó nói với Trần Lộ Chu. Tôi nghe nói Triệu Thiên Tề ở ký túc xá của cậu là Hải Vương. Có lẽ là ánh mắt tương tác với giáo sư Vương quá mức nhiệt tình. Giáo sư Vương lập tức nhận được tín hiệu. Trên mặt lộ vẻ trẻ con dễ dậy mà gõ bảng đen chức năng. Hòa nhã nói với Từ Chi. Có vẻ như có người biết làm. Cô gái ở góc hàng đầu tiên đằng kia. Em có muốn lên đây giải hàm vi tích phân này không? Dùng cách mà tôi vừa mới giảng. Nụ cười của Từ Chi thoáng chốc đông cứng trên mặt. Không phải chứ. Thầy không nhìn thấy em vừa bước vào sao? Lúc cậu vào, ông ấy vừa viết lên bảng đen. Trần Lộ Chu cầm bút lên. Vừa nói vừa cúi đầu không nhịn được cười. Sự đắc ý trong ánh mặt quả thật khiến người ta hận không thể đánh cậu. Sau đó cậu viết đáp án lên quyển sổ cho cô. Vẽ một nét đánh dấu. Cười nói, dựa vào tình bạn cách mạng của hai chúng ta, tôi sẽ viết đáp án cho cậu. Quá trình giải thì cậu tự tính đi. Từ Chi, đồ chó này, cách chương.